Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2368, bị cai mạng nữ hài, 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Còn nói, coi như đường quả thật mãi mãi cũng không trở lại. Nàng đều nguyện ý nhận bọn hắn làm phụ mẫu, cho bọn hắn dưỡng lão. Hai người thật là cảm động rất. Bọn hắn âm thầm thương lượng. Từ quan sát, nếu như Lâm Ngọc Hồng vẫn luôn là dạng này, bọn hắn dự định nhận nàng làm cạn nữ nhi. Thân nữ nhi nếu là hiểu chuyện, trở về lời nói, bọn hắn có thể tiếp nhận. Nếu là không muốn trở về đến, còn cùng bọn hắn đối nghịch, còn không bằng con gái nuôi hiếu thuận đâu. Kỳ thật hai người có dạng này ý nghĩ, là bởi vì gần nhất nhìn thấy qua rất nhiều thân nữ nhi không bằng nuôi con gái. Con gái nuôi án lệ, không chỉ có là tin tức, còn có các loại tiểu cố sự. Những này án lệ thường xuyên xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Bọn hắn cũng không có cảm thấy không thích hợp, chỉ cảm thấy là hiện tại xã hội này. Phụ mẫu kết thân sinh con nữ yêu chiều, khiến cho bọn hắn không trân quý, mới đưa đến dạng này kết quả. Án lệ bên trong thân sinh con cái, cơ bản cuối cùng đều là không hiếu thuận. Ngược lại là những người qua đường kia, hàng xóm, nuôi, nhận, sẽ còn hiếu thuận, dưỡng lão đưa ma, cứ như vậy nửa năm sau. Lâm Ngọc Hồng cùng lúc trước đồng dạng, không có gì thay đổi. Hai phu thê quyết định, đưa nàng nhận làm con gái nuôi. Trước lúc này, bọn hắn thử đánh đường qua điện thoại. Đả thông, bên kia vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm. Có chuyện gì? Có chuyện gì? Cha mẹ đều không nỡ kêu một tiếng. Đường phụ nghĩ đến mình lập tức phải có một cái hiếu thuận con gái nuôi, tâm tình tốt rất nhiều. Hắn cho đường quả gọi cú điện thoại này, cũng không phải là hù dọa nàng trở về, mà là đơn thuần muốn nói cho nàng, dù cho không có nàng cái này con gái ruột, bọn hắn cũng không phải không có người quản, sẽ còn tìm tới một cái so thân nữ nhi tốt hơn. Được rồi, ngươi về sau cũng đừng trở về. Ta chỉ là thông chi ngươi một tiếng. Ta và mụ mụ ngươi thương lượng muốn nhận Ngọc Hồng vì con gái nuôi. Về sau nàng liền là ngươi chị nuôi. Đường quả dừng lại một chút, mới lên tiếng. Trong nhà có nàng không có ta. Có ta không có nàng. Ta không đồng ý. Chậm chậm, nàng tiếp tục. Nếu như các ngươi nhất định phải nhận nàng làm cạn nữ nhi, vậy chúng ta ở giữa liền đoạn tuyệt quan hệ đi. Đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt. Thật sự cho rằng lão tử ngươi ta là dọa lớn sao? Lúc trước thật không nên đem ngươi đưa vào cái gì cai mạng trường học. Lãng phí tiền không nói, liền ngươi cái này đức hạnh, cái gì trường học đều dạy không trở lại. Đường quả khẽ cười một tiếng. Cai mạng trường học xác thực không có cái gì bản sự. Ngươi chẳng lẽ không biết, mấy tháng này cả nước các nơi cai mạng trường học đổ hơn phân nửa sao? Cơ bản 3 năm ngày đều sẽ có một trường học sụp đổ mất. Chính mình cũng không gánh nổi, còn dám giúp người giáo dục con cái. Không có bản sự cũng đừng ôm lấy đồ sứ công việc. Ngươi, đã các ngươi phải có mới nữ nhi, vậy ta hôm nào trở về rời hộ khẩu đi. Không đem hộ khẩu rời đi, tính thế nào là đoạn tuyệt quan hệ đâu? Đường phụ cùng đường mẫu là tức giận đến. Vậy ngươi tranh thủ thời gian trở về, đem hộ khẩu rời đi. Ta đường chính bắc đời này liền không có ngươi nữ nhi này. Vừa vặn, ta cũng không muốn có các ngươi dạng này phụ mẫu. Ta nhân sinh, kém chút bởi vì các ngươi mà xong đời. Các ngươi biết sao? Không, các ngươi cũng không biết. Các ngươi làm sao lại cảm thấy mình sai đâu? Đối với chuyện này, đối với phụ mẫu, đường quả cũng không có nửa điểm muốn lưu tình một lần. Một lời không hợp nàng liền đánh trở về. Đến mức cái kia Lý Ngọc Hồng là ai? Đến tột cùng là lừa đảo, còn là mặt khác mục đích? Dù sao đợi nàng hộ khẩu một rời, thiêu không đến nàng trên thân. Liên quan tới nàng lên mạng học cái xấu sự tình, kỳ thật căn bản không phải cái đại sự gì. Cách chương.